Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1880, tiến vào đan tháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn hắn đi qua lúc, có chút trong miệng thế mà còn niệm niệm lải nhải lấy các loại linh dược tên, thật là quá đầu nhập luyện đan. Đám người đi mặc liên thành bất thình lình có cái này một loại suy nghĩ. Phó Hằng con mắt là phát ra ánh sáng, vô cùng hưng phấn. Đây chính là đan tháp. Đúng vậy a, cái này liền là chúng ta đan tháp. Một con đường mà thôi, Tiếu trưởng lão cười nói. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một tòa to lớn xâm nghiêm kiến trúc cổng chào trước. Cái này là cửa chính, xung quanh xây lấy tường cao, không phải người bình thường có thể đi vào. Tiếu trưởng lão vừa ra tới, canh giữ ở cổng chào trước hai tên thị vệ, lập tức hành lễ. Bên trong một cái người nhiệt tình chào hỏi, Tiếu trưởng lão. Hai cái này liền là cái này một mùa người mới. Rất trẻ nha, đúng vậy à, là tuổi trẻ hai cái tiểu gia hỏa. Ha ha, chờ ta hấp rảnh rỗi chúng ta lại đi uống một chén. Tiếu trưởng lão mời, thị vệ lập tức đáp, hai người quan hệ nghe tới quen thuộc vô cùng. Mặc Liên Thành cùng Phó Hằng đi vào, theo Tiếu trưởng lão đi tới một chỗ công trình kiến trúc bên trong, lại tiến vào một gian phòng ốc. Bên trong có đơn giản bố trí, cái ghế, cái bàn. Cùng một chương sập, còn có một chút giá áo chờ, còn có mấy chút trên quầy bày biện vải vóc. Có mấy danh may vá sư tại bận rộn, trên kệ áo, phía trên mang theo quần áo, là luyện đan sư quần áo. Tiếu trưởng lão đi vào, phân phó một chút, lập tức có một người trung niên phụ nhân qua đây, thuần thục cho Mặc Liên Thành cùng Phó Hằng lượng thân hình. Lại một hồi, từ đó lựa ra hai bộ đồng dạng quần áo. Tiếu trưởng lão nói, cái này là các ngươi quần áo, đều cầm một bộ. Về sau, các ngươi muốn làm quần áo, cũng có thể tới nơi này mời Lưu Đại Nương làm, nhưng là, muốn chiếu quy củ tới. Tiếp lấy, hắn hướng một bên khác nhìn lại, cái này một cái cửa hàng có bốn cái ô vuông, có bốn loại màu sắc đai lưng, theo thứ tự là lam, hồng, thanh, tử, hắn chỉ một cái trong đó lam sắc nói ra. Đai lưng, ở chỗ này rất trọng yếu. Đại biểu liền là các ngươi vị trí cùng thân phận, mà những này là cần các ngươi dùng thực lực tranh thủ, không cần ta nói nhiều, tương lai các ngươi liền có thể rõ ràng. Mới tới người xem như sơ cấp, đeo lam sắc, các ngươi tùy tiện chọn một đầu. Còn lại màu sắc muốn mang, liền muốn nhìn chính các ngươi bản sự. Mặc Liên Thành rõ ràng cái này một loại đạo lý, như loại này thế lực lớn, chắc chắn có phân chia đẳng cấp cùng nghiêm cần quản lý chế độ. Hắn nhìn xem Tiếu trưởng lão đai lưng, là thanh sắc, không có nghĩ đến trưởng lão, cũng chỉ là thanh sắc đai lưng, cái kia đeo tử sắc đai lưng, là ai? Tháp chủ, đan thần, nói như vậy, phàm đụng tới đeo tử sắc đai lưng, muốn vô cùng lưu ý, đan huyền tử lại tại lúc này nói. Đeo tử sắc đai lưng, căn bản là một chút đối với đan tháp, có so sánh lớn công hiến người, còn tính là vị trí chắc tuyệt. Nhưng cái này một cái cũng không phải là cao nhất. Đan thần cùng tháp chủ chỗ đeo, chính là minh hoàng đai lưng, còn có, phó tháp chủ là đạm hoàng sắc. Đan tháp có không ít cấm khu, là có hạn chế, với tử sắc đai lưng mà nói, hạn chế liền sẽ tương đối ít. Lam sắc, tự nhiên là hạn chế nhiều nhất, đan huyền tử nói, không bao lâu Tiếu trưởng lão cũng nói. Mang theo tương ứng đai lưng, liền có thể đi tương ứng địa phương. Không muốn xem thường cái này một cái, ngoại lệ tu luyện tới nói. Đai lưng phẩm giai càng cao, đi địa phương, nơi đó tu luyện tốc độ liền càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng có thể so tại bên ngoài đề cao mười mấy lần. Hoa, Phó Hằng nghe càng ngày càng hưng phấn, thật là lợi hại, chỉ nghe lúc này, Tiếu trưởng lão lại tốt tâm nhắc nhở. Có cái sự tình muốn đặc biệt nhắc nhở một chút, các ngươi nha, không muốn coi là đai lưng đeo lên cao giai mới xem như lợi hại. Hắc hắc, cách chương.